Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 4, hẳn là chính là trong truyền thuyết Cố Vân Tiêu. Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt nhìn xuống đi khi, lập tức chống lại Cố Xanh Tiêu nhếch môi giác mặt, hắn thậm chí dùng hai tay yên lặng so một cái, nha. Ý tứ hẳn là sự tình toàn bộ đều an bày xong. Khả của hắn bộ dáng, xem thật là có chút trí chướng. Mộ Ngôn Ngôn rời ánh mắt, bưng lên trước mặt trà hoa, uống một ngụm mà ni bình tĩnh một chút nội tâm quá mức phức tạp cảm xúc. Luôn cảm thấy, này tiến công chiếm đóng đối tượng không là thật bình thường. Hai tộc đám hỏi là đại sự, kỳ thực đã thương nghị thật lâu. Lúc này đại gia này hòa thuận vui vẻ uống lên một lát trà. Trên đài cao hai tộc trưởng cũng rất có ăn ý đem sự tình hướng này góc độ thượng kéo qua đến. Ngôn Ngôn cùng A Vân hôn sự cũng có thể bắt đầu kế hoạch đi lên đi. Ngôn Ngôn là cửu vĩ hồ tộc đại tiểu thư. Chúng ta khẳng định sẽ không bỏ qua của ngươi, lời này là sư tử tộc tộc trưởng Cố Bình nói. Loại này nói, cũng chỉ có hắn nói thích hợp nhất. Cửu vĩ hồ tộc tộc trưởng là Diệp Ngôn Ngôn phụ thân Diệp Trạm. Hắn quay đầu, đối với Diệp Ngôn Ngôn từ ái cười. Đương nhiên, Ngôn Ngôn là ta xem trọng nhất nữ nhi. Bất quá hôn sự lời nói, vẫn là để nàng làm quyết định. Ta hoàn toàn tôn trọng Ngôn Ngôn quyết định ha ha ha, đây là một cái hảo phụ thân. Nhưng là nàng khả năng muốn nhường hắn thất vọng rồi. Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng hạ quyết định này. Trên mặt như trước mang theo tươi cười. Chậm rãi đứng lên, phụ thân, tộc trưởng, ta có điểm về hôn sự tình huống. Chúng ta có thể riêng về dưới nói chuyện sao? Gì, hai tộc trưởng sừng sốt một chút. Trên mặt đều có rõ ràng nghi hoặc. Nhưng Diệp Ngôn Ngôn người này bình thường bá đạo có thêm. Thông thường sẽ không xem thường nói chút không đúng chuyện. Cho nên rất nhanh, sư tử tộc tìm một cái thích hợp địa điểm, lén nói chuyện, bởi vì là về hôn sự. Cho nên vài cái Diệp gia nhân, Cố gia nhân đều ở hiện trường. Trong đó bao gồm Cố Xanh Tiêu. Ánh mắt hắn trên cơ bản chính là luôn luôn tập trung vào Mộ Ngôn Ngôn. Mắt mạo hồng tâm ni quả nhiên là hắn thích nữ nhân. Câu nói đầu tiên có thể nhường này hôn sự một lần nữa lo lắng. Mọi người ở hiện trường, rất nhiều nên nói, cũng là thời điểm nói. Mộ Ngôn Ngôn cũng không có tha thời gian, rất nhanh theo trong tay áo xuất ra một phong thơ giấy bộ dáng gì đó. Nhường tôi tớ đưa lên, tộc trưởng, đây là ta tiếp đến cử báo tin. Sự tình quan sư tử bộ tộc lễ nghĩa liêm sỉ, cho nên, ta không thể không lấy cho các ngươi xem một chút sư tử tộc lễ nghĩa liêm sỉ. Lời này không hiểu liền làm cho người ta một loại việc lớn không tốt cảm giác. Sư tử tộc tộc trưởng mặc mặc, rốt cục vẫn là mở miệng, đưa qua, hắn khẳng định là muốn trước xem, vạn nhất là cái gì không quá đồ tốt. Bao thư dần dần hướng lên trên đệ. Cuối cùng dừng ở sư tử tộc trưởng trên tay. Hắn triển khai tiến, hầu nghi nhìn Mộ Ngôn Ngôn liếc mắt một cái. Ánh mắt kia bên trong, rõ ràng có chất vấn. Nhìn xem Mộ Ngôn Ngôn tâm lý một cái lộp bộp, nàng có phải không phải? Giống như xem nhẹ sai lầm rồi cái gì? Chỉ là đến nước này, chẳng lẽ còn có thể có cái khác lựa chọn sao? Mộ Ngôn Ngôn tỉnh táo lại, quyết định vẫn là gặp chiêu sách chiêu hội tương đối hảo. Lúc này công phu, sư tử tộc trưởng đã một mực tam làm được đem tín cấp xem xong. Kia đột nhiên nhăn nhanh một chương nét mặt già nua, mi tâm nếp nhăn, đáy mắt phẫn nộ, cùng Mộ Ngôn Ngôn đoán trước không có nửa điểm phân biệt. Nàng đáy lòng hơi chút buông lỏng, nghiệt tử, rất có trung khí một tiếng giống ra tiếng. Sư tử tộc trưởng đang một chút đứng lên, ngón tay chiến, đầu chỉ vào phía dưới một mặt mộng bức Cố Vân Tiêu. Cố Vân Tiêu còn thật không biết kết quả đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là này phong thư nhất định cùng hắn có liên quan. Bằng không làm sao có thể mắng hắn. Hết chương.